Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, náo nhiệt mặt biển. 2. Chu Chu nhỏ giọng hỏi Ngao Mộc Dương, tiểu thư này tỷ, như thế nào đần như vậy nha? Ngao Mộc Dương nói, chớ nói lung tung, tiểu tỷ tỷ không phải là đần, nàng là không được đi học, ta cũng không có được đi học. Tiểu nha đầu nói, Ngao Mộc Dương thở dài, vuốt nàng tiểu vành lên thiên biện nói, tiểu chư, không phải là mỗi đứa bé đều có ngươi như vậy gia đình điều kiện. Ngươi không có đi học, có thể ngươi có lão sư đến cửa dạy ngươi tri thức. Tiểu thư này tỷ lại không có. Chu Chu nhếch miệng không nói lời nào, trên mặt nàng nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi đến bột gạo chàng lạnh thấu, Lục muội cuối cùng toán minh bạch khoản này dưới trướng. Ừ, giảm đi 10 cái biết hầu chính là 42 khối rưỡi mao tiền. Đúng, chính là cái này con số. Ngao Mộc Dương nói, đi, cho ngươi tiền, đây là ngươi Lộc lão sư cho ngươi chuẩn bị cơm tối. Ngươi không ăn thượng lạp xưởng hun khói, vậy ăn bột gạo chàng a. Bột gạo chàng trong sáng tĩnh lặng, hỗn hợp hành tây hành tỏi thịt cá mùi thơm tràn ra bốn phía. Sắc hương vị đều đủ, nhìn Lục muội ánh mắt đều thẳng. Đây là cái gì? Cái gì chàng? Thịt cá cuốn bột gạo chàng. Nếm thử, Lục muội dùng vô cùng bẩn bàn tay nhỏ bé niết một cái. Ngao Mộc Dương muốn nói để cho nàng đi rửa tay, lập tức suy nghĩ một chút không nói chuyện. Chính nàng tùy ý đến đây đi. Bột gạo chàng nhập miệng, Lục muội bụng ủng ụp ụp kêu lên. Nàng hiển nhiên không được ăn cơm chiều, đã sớm đói bụng đói kêu vang. Dù cho nàng sự nhẫn nại rất mạnh, nhưng hôm nay mỹ thực nhập miệng, đã vô lực ngăn cản kia sức hấp dẫn. Nửa bàn bột gạo chàng bị nàng phong quyển tàn vân ăn hết. Nhìn xem nàng ăn cái gì bộ dáng, Ngao Mộc Dương nhớ lại hắn vừa về nhà biết được tướng quân ăn cơm bộ dáng. Còn lại nửa bàn bột gạo chàng Lục muội không ăn. Nàng liếm liếm ngón tay nói, Ngao Mộc Dương, ta đem nó mang đi được hay không? Ngao Mộc Dương nói, ngươi ăn no. Lục muội cúi đầu xuống không nói lời nào. Một lát nữa ngẩng đầu nói, ta đã ăn, muội muội ta chưa từng ăn. Nàng khẳng định không biết bột gạo chàng so với lạp xưởng hun khói ăn ngon. Ngao Mộc Dương có phần thương cảm này đáng thương cô nương, liền cười nói, ngươi toàn bộ ăn đi, trong nhà còn có thật lớn một bàn, ta toàn bộ cho ngươi mang về, được không? Lục muội hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương nói, Lộc lão sư cho ngươi chuẩn bị, về sau ngươi cảm ơn nàng là được. Lục muội không nói lời nào, nàng cầm lấy trang bị bột gạo chàng túi nhựa do dự một phen. Trước khi đi nói, Ngao Mộc Dương, ngày mai ta cho ngươi thêm 10 cái biết hầu. Không cần tiền, Ngao Mộc Dương cười nói. Đi, ngày mai biết hầu phát triển giá. Ngươi nhiều tìm mấy cái. Lúc trước một cái 5 mao tiền, về sau một cái 1 khối tiền. Nghe lời này tiểu cô nương ánh mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Mã thả Nam Sơn, đau thương nhập khố. Cấm cá kỳ hải dương vô cùng bình tĩnh lại vô cùng náo nhiệt. Nó bình tĩnh là vì không có thuyền đánh cá rời bến. Náo nhiệt là vì mùa hạ đến nơi. Qua đông chim biển nhao nhao trở về, để cho bên bờ biển tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực. Buổi sáng rời giường, Ngao Mộc Dương đi bờ biển đi bộ. Thủy triều xuống đê đã xây dựng thành công. Hải lý tung hoành phập phồng từng đạo kiểu dáng nguyên thủy đê đập. Bãi cát bị đánh quét sạch sẽ. Thôn hải ngoại vực đồ bỏ đi đều bị nhạt đi. Thậm chí có một ít rong biển hải tảo bị nước biển đẩy lên tới đều sẽ có người đi đem chúng quét dọn. Nước biển bắt đầu trở nên thanh tịnh. Này phải cảm tạ Ngao Mộc Dương từ ngư trường mang đến rong biển. Những cái này rong biển sự quang hợp bản lĩnh rất mạnh. Chúng hấp thu trong hải dương carbon dioxide cùng một ít đồ bỏ đi. phóng thích dưỡng khí, điều này làm cho nước chất càng thêm thanh tịnh. Mặt khác, phong phú dưỡng khí nuôi sống một ít sinh vật phù du. Đây cũng hấp dẫn tới một ít ngư hà dài, nhóm lớn chim biển đi đến thôn hải ngoại vực. Chúng là bị ngư hà dài đưa tới. Này hình thành một cái hài lòng chuỗi xích sinh vật, để cho hải dương trở nên sinh cơ bừng bừng. Bờ biển nhiều nhất là hải âu. Chúng tại trên mặt biển nhẹ nhàng vũ động, giống như hải dương tinh linh. Chu Chu có chút hăng hái nhìn xem hải âu quần. Nàng biết hải âu thích ăn vụn bánh mì, đặc biệt đi tìm cái bánh mì khô tới đút hải âu. Kết quả nàng trà sát toái bánh mì dài ra, hơn 10 hải âu bị hấp dẫn qua. Có thể chúng cũng không có đi trên bờ cát cướp đoạt vụn bánh mì, mà là hướng về phía Chu Chu trong tay đại bánh mì đánh cướp. Chu Chu bị dọa đến luyện một chút nhảy về phía trước. Dương thúc, Dương thúc, chúng như thế nào to gan như vậy? Ngao Mộc Dương nói, hải âu chính là như vậy, ngươi có thể cẩn thận một chút. Chúng vô cùng lợi hại, thậm chí hội ăn vụng đồng loại trai gái, cho nên ngươi có thể tìm hải âu xào huyệt. Từng hải âu xào huyệt đều có biển rộng âu trông coi, phòng ngừa hài tử bị đồng loại ăn thịt. Lời này lại càng là hù đến Chu Chu. Tại sao có thể như vậy? Hổ dữ không ăn thịt con. Hải âu so với hổ vẫn hung ác nha. Ngao Mộc Dương không biết nên giải thích thế nào những lời này. Kỳ thật hoang dại trạng thái, hổ cùng hùng sư cũng sẽ ăn tươi nhà người ta tiểu đồng loại. Một ít hải âu tại mặt biển lần quẩn, chúng thỉnh thoảng lao xuống hạ xuống cũng không phải nhảy vào trong biển bắt cá, mà là đi công kích phiêu tại trên mặt biển một loại đại điểu. Loại này chim chiều dài mật mà ngắn lông vũ là bạch sắc, màu hồng đào hoặc thiển màu nâu xám. Chúng hình thể rất lớn, có triển khai hai cánh, đoán chừng có thể có 3 mét chiều rộng. Mặt khác chúng mọc ra một cái miệng rộng, dưới miệng có cái đại túi da. Chúng ở trong nước tùy ý du động, thỉnh thoảng chui vào dưới nước ngậm trong mồm lên một con cá sau đó tất cả nuốt vào trong miệng. Hải âu đúng vào lúc này công kích này đại điểu. Chúng dùng bén nhọn miệng đốt đại điểu cổ bộ. Chịu công kích đại điểu hội phun ra trong túi da cá đi tránh né. Thời điểm này hải âu sử dụng khoan thai tự đắc đem ngậm trong mồm xuất ra tôm cá ăn tươi. Chu Chu rất ngạc nhiên, chỉ vào đại điểu hỏi, đây là cái gì? Bên cạnh đi qua Ngao Phú Quý nói, lô từ, không đúng, đây là đề hồ. Ngao Mộc Dương cười nói, bất quá cụ thể là loại nào thúc thúc cũng không biết. Đây là một loại rất biết bắt cá đại điểu, ngươi có thể cho chúng nó uy, cho ăn, đồ vật, chúng tính cách ôn nhu, cùng với tiểu chư đồng dạng. Chu Chu cười khanh khách, có thể chúng cũng quá trung thực, những cái kia hải âu không có chúng cánh đại, nhưng lại có thể công kích chúng, chúng quá nhu nhược a. Ta cũng không có như vậy nhu nhược, tiểu nha đầu tại nông thôn đợi thời gian dài. Tính tình cũng dã, trước kia nàng chính là cái dịu dàng ngoan ngoãn chú dê nhỏ. Chắc chắn sẽ không nói như vậy. Hôm nay hắn rời giường rất sớm, thiên mới vừa vặn tảng sáng, mang theo Chu Chu tại trên bờ cát đi bộ một hồi. Hắn để cho Chu Chu về nhà, chính mình mở ra hải điếu đĩnh rời bến. Trên bến tàu có người trong thôn chào hỏi, thôn trưởng, đi ngư trường à? Ngao Mộc Dương cười nói, ừ, cũng ra ngoài yếm phong, hôm nay tốt như vậy, thổi một chút gió biển nha. Người trong thôn nghe lời này liền lắc đầu, ai, lại là cái ngày nắng a, lúc nào có thể hạ một trận mưa lớn. Hải điếu đĩnh khai mở sau khi rời khỏi đây không lâu sau, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá phản hồi làng chài bến tàu. Hắn một đường hướng thị trấn bến tàu phương hướng khai mở. Thấy được đường về thuyền đánh cá càng nhiều. Top 5 top 3 phiêu đãng tại trên mặt biển. Không cần đi xem xét cũng biết những cái này thuyền đánh cá đêm qua làm gì vậy. Thời điểm này mới bất quá 5 giờ rưỡi. Hải dương cùng ngư nghiệp, ván,